Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893. Ngươi đang điều tra ta. Từ chỗ dựa giúp trở lại tinh thần các, đã tiếp cận cấm đi lại ban đêm thời gian. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục đi ra ngoài bận rộn, mà chính là trực tiếp về tinh thần các, để Tình Nhi mọi người giúp mình lưu ý thu thập một ít dược tài sau. Liền chạy đi mật thất tu luyện. Bây giờ tinh thần các, ở Tình Nhi mọi người phản ứng dưới, dùng phát triển không ngừng để hình dung là không có chút nào quá đáng. Trừ một tầng bán ra đan dược, tầng 2 bán ra các loại linh binh ở ngoài, còn ở tầng 2 ngoài ngạch khai mở một cái giao dịch gian phòng. Ở một tầng trong đại sảnh, tinh thần các hội viết xuống gần nhất khan hiếm những dược liệu kia, hoặc là muốn thu mua cái nào dược tài. Chỉ cần ngươi có những dược liệu này, liền có thể trực tiếp lấy dược tài đến tinh thần các đổi lấy linh thạch. Không sai, cũng là trực tiếp đổi lấy thành linh thạch, liền tiền vàng cũng miễn. Chứ có thể đổi lấy thành linh thạch ở ngoài, còn có thể trực tiếp lấy dược tài ở tinh thần các đổi lấy các loại đan dược. Đương nhiên, giá tiền là cần ngang nhau mới có thể. Cái này vốn là chỉ là Tiêu Nhiên một ý nghĩ, bởi vì Tiêu Nhiên thường thường cần thu thập một ít ly kỳ cổ quái dược tài hoặc là thiên tài địa bảo. Nhưng đơn thuần ở đan tháp bên trong thu mua, con đường quá mức bạc nhược, hơn nữa không nhất định có thể thu mua đến. Đơn giản liền ở tinh thần các trong đại sảnh làm cái bảng hiệu, lấy so với ngoại giới cao hơn ước chừng 10% giá cả, thu mua tất cả chỉ định đồ, vật, bất luận ngươi có bao nhiêu, liền muốn bao nhiêu. Ngày thứ hai, sắc trời từ từ sáng lên, Tiêu Nhiên ở tinh thần các giao cho vài câu sau, liền lại đi ra ngoài. Đối với Tiêu Nhiên mấy ngày nay ở bên ngoài làm gì, không có ai biết được. Cũng không có người hỏi đến, bọn họ cũng biết rõ, Tiêu Nhiên như thế làm, khẳng định là có chính mình đạo lý, mà Tiêu Nhiên gần nhất, đúng là có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý, tỉ như trên đường phố tìm người. Đương nhiên, Tiêu Nhiên tìm người, cũng không có đặc biệt mục tiêu, bất quá Tiêu Nhiên cũng không phải là rất lợi hại lo lắng. Toàn bộ Bạch Ngọc Thành như thế lớn, Tiêu Nhiên liền không tin mình hội một cái cũng không gặp được. Không phải sao? Tiêu Nhiên vừa mới từ bên trong thành khu giao dịch tập thị thất vọng mà về, liền lại chui vào khu đông thành giao dịch tập thị bên trong. Cái gọi là giao dịch tập thị, chính là Bạch Ngọc Thành bên trong chuyên môn vì võ người giao dịch mà mở ra đến một vùng. Chỉnh thể diện tích đại khái ở 3-4 vạn mét khoảng chừng, là một cái cự đại đất trống. Bên trong có các loại quầy hàng có thể tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Đương nhiên, chỉ cần ngươi giao tiền là có thể. Trừ lựa chọn giao tiền ở ngoài, ngươi cũng có thể ở một bên trên mặt đất bày quán vỉa hè. Mà bày quán vỉa hè nhưng là không cần giao nộp tiền tài. Rất nhiều võ giả trên thân cũng có rất nhiều đối với mình mà nói là gà mờ đồ, vật. Những thứ đồ này nếu như lấy ra qua bên trong cửa hàng giao dịch, đồng dạng có thể sẽ bị ép giá. Hơn nữa có vài thứ hay là bọn hắn chính mình cũng không muốn tùy tiện bán ra, dự định lấy vật đổi vật. Cứ như vậy, loại này giao dịch tập thị liền đại đại thuận tiện như thế một đám người. Trừ những người này ở ngoài, còn có một chút yêu thích tham gia trò vui, hoặc là hy vọng đào bảo võ giả, thường thường đều sẽ cố ý lại đây tham gia trò vui. Thường thường liền có thể ở bên trong đãi đến một ít không biết hàng ở ngoài bất ngờ bán ra bảo bối. Có rất nhiều người làm không biết mệt xuyên toa trong đó. Nhớ lúc đầu, Tiêu Nhiên cũng là yêu thích ở bên trong đãi một ít thứ tốt. Từ khi đi tới linh giới sau, Tiêu Nhiên liền hầu như không có thời gian đi chơi quá. Ngày hôm nay đúng là lại đi chơi một lần, hành tẩu ở tập thị bên trong. Tiêu Nhiên ánh mắt không ngừng ở tập thị bên trong đến hội quét ngang. Tình cờ nhìn thấy một ít thứ tốt cũng sẽ dừng lại dò hỏi một phen. Cảm thấy thích hợp thì sẽ trực tiếp bỏ tiền mua lại. Dọc theo đường đi ngược lại cũng mua hơn 10 món đồ. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Nhiên muốn tìm kiếm người vẫn không có đụng với một cái. Mắt thấy khu đông thành tập thị cũng phải đi tới phần cuối, Tiêu Nhiên đang muốn có muốn hay không qua đọc Bắc Thành khu nhìn thời điểm. Một cái khoanh chân ngồi dưới đất tóc hoa râm lão giả nhưng là đột nhiên tiến vào Tiêu Nhiên mi mắt. Để Tiêu Nhiên mi mắt nhất thời sáng ngời. Vị bằng hữu này, Tiêu Nhiên mua quan hệ. Cứ việc xem, cứ việc chọn, giá cả bảo đảm không dối trên lừa dưới. Có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Đồng thời này tóc hoa râm lão giả cũng ngẩng đầu lên hướng về đến gần ngồi xổm xuống Tiêu Nhiên nhìn sang. Đối với lão giả khẽ mỉm cười, Tiêu Nhiên ánh mắt bắt đầu rơi ở trước mặt lão giả trên sạp hàng. Trên sạp hàng bày ra một cái phẩm chất coi như không tệ nhị phẩm linh binh. Trừ cái này, còn có nhiều loại luyện khí tài liệu cùng với ba loại có thể dùng đến luyện đan dược tài. Trừ những này, Tiêu Nhiên lại vẫn nhìn thấy hai viên tử phủ cảnh yêu thú yêu đan. Bất quá yêu đan bên trong năng lượng ba động cũng không phải là rất mãnh liệt. Hiển nhiên bị lấy ra thời gian đã không ngắn, bằng không bên trong trôi mất năng lượng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Đúng là, trước mặt lão giả ba loại dược tài hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Trong đó một loại, đúng lúc là Tiêu Nhiên hiện nay cần. Loại này Phổ La không biết rõ sao vậy bán ra. Tiêu Nhiên đưa tay cầm lấy trên sạp hàng một cây, lớn bằng ngón cái, dài bằng chiếc đũa ngắn màu xanh biếc dây leo. Đối với này tóc hoa râm lão giả nhìn sang, 1000 khối thượng phẩm linh thạch, không mặc cả. Lão đầu tóc hoa râm không hề nghĩ ngợi liền há mồm nói ra một giá cả. Tiêu Nhiên lăng dưới, lại nhìn trên tay dây leo. Trong lòng có chút co giật, ngoài miệng nhưng không chút do dự phản bác đạo. Đồ chơi này, tuy nhiên không nói đầy đường, nhưng giá cả cũng không trở thành quý như thế thái quá đi. Nhiều nhất 100 khối thượng phẩm linh thạch đồ, vật, lại bị ngươi há mồm liền tăng cao gấp 10 lần. Ha! Thằng nhóc con, ta có thể nói cho ngươi, trên tay ngươi cái này cây Phổ La lai lịch nhưng là rất không bình thường a. Không thể nắm tầm thường Phổ La đến đánh đồng với nhau. Đối diện này lão đầu tóc hoa râm dựng râu trừng mắt chỉ vào Tiêu Nhiên vật trên tay nói. Hả, Tiêu Nhiên vẫn đúng là bị hắn dọa đến. Dĩ nhiên thật thi pháp một lần nữa dò xét một phen. Nhưng vẫn cũ là một cây phổ thông đồ, vật. Tiêu Nhiên sắc mặt có chút lạnh xuống đến, lạnh lùng nhìn lão giả đạo, vậy ngươi liền chỉ cho ta điểm một điểm, cái này cây Phổ La bất đồng nơi nào tầm thường đi. Nếu là không nói ra được cái như thế về sau, đừng trách ta gọi thành chủ phủ thủ vệ lại đây. Ai, thằng nhóc con khác như vậy đại hỏa khí, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi a, cái này Phổ La chính là lão phu trước đó vài ngày đi tới Hắc Long Nguyên trên đường, không cẩn thận đụng tới. Vì thế ta còn giết một con tử phủ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú đây. Ngay cả chính ta cũng là bị thương nặng, đến hiện tại cũng không có khôi phục. Vì là như thế chút ít đồ, vật, ta trả giá như thế đại đại giới. Ngươi cảm thấy chẳng lẽ không dừng 1000 khối thượng phẩm linh thạch sao? Lão đầu tử con ngươi đảo một vòng. Đối với Tiêu Nhiên cười híp mắt nói, đồng thời không quên chỉ thân thể mình, mà Tiêu Nhiên cũng là đúng lúc đem thần thức rơi ở trên người đối phương. Quả nhiên phát hiện trên người đối phương khí tức ba động phạm vi khá lớn. Hiển nhiên xác thực như đối phương từng nói, hiện ở trong người còn có rất nghiêm trọng thương thế. Thế nhưng, cái này có quan hệ tới ta sao? Hơn nữa người khác lừa gạt ta. Bên trong cơ thể ngươi thương thế, rõ ràng là muốn mạnh mẽ đột phá hiển thánh cảnh giới, nhưng cũng thất bại, tạo thành cảnh giới rơi xuống, thêm vào lại tao ngộ ngoại thương, trực tiếp đem cảnh giới đánh rơi đến tử phủ cảnh hậu kỳ gây nên. Nói cho ngươi nắm bụi dược liệu này, tựa hồ không có liên quan quá nhiều chứ. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, vẫn ngồi ở đối diện trên mặt duy trì nụ cười lão già tóc hoa râm. Hai mắt nhất thời nhắm lại, đầu tiên là quét mắt một vòng bốn phía, sau đó lại sẽ ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên mặt. Một loại nào đó bên trong mơ hồ xuất hiện từng đạo hàn quang. Nhìn Tiêu Nhiên lạnh giọng đạo, người đang điều tra ta. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 894, theo ở ta phía sau làm sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.